Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1533. Thu hiện trường, 3, sáng ngày thứ hai thời điểm, trấn quan lớn Lữ Chí Siêu tự mình cầm tổ quay phim cho đưa qua. Ngao Mộc Dương mang Khương Hiểu Ngọc, Ngao Văn Sương mấy người đi đón ứng. Đón đến người Lữ Chí Siêu trước cho hai bên làm giới thiệu. Tổ quay phim đạo diễn kêu Song Hiền Kiệt xuất, cũng gọi hắn Song Đạo. Người chủ trì thị danh người Hồng Dương danh chủ Bá Dương Thu Toa. Hai vị thu hình lại sư phân biệt gọi là Mao một trận cùng Đinh Thiếu Chân. Hai bên nắm tay hàn huyên. Ngao Mộc Dương triển khai tay nói: "Các vị khách quý, chúng ta đi trước phòng họp ngồi một chút a. Ta đã rót trà ngon, chúng ta uống chén trà nóng ấm áp thân thể." Tổ quay phim ngược lại là dễ nói chuyện, từng cái một trong lòng ôm ấm bảo bảo, ăn mặc bông vải áo khoác ngoài, lắc đầu liên tục nói bọn họ không lạnh. Lữ Chí Siêu nói, đập tiết mục việc này chúng ta không nóng nảy, không thể thời gian đang gấp, mọi người đi trước ấm áp, chậm công nhân xuất việc tinh tế sao? Đợi tí nữa thiên trở nên ấm áp lại đi trong thôn đi dạo. Đồng thời các ngươi cũng cho chúng ta tiểu ngao đồng chí chỉ đạo một chút. Nhìn xem nên như thế nào phối hợp các ngươi. Song Hiền Kiệt xuất cười nói. Những cái này ta sẽ dặn dò ngao chủ nhiệm. Kỳ thật không có gì khó. Đến lúc đó chủ yếu là từ hắn tìm không luống cuống. Miệng lưỡi lanh lợi người đến cho giới thiệu điểm về cá tưởng nội dung. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bên, người Ngao Văn Sương nói, tìm đến, mặc kệ Trung Văn Anh Văn, ta này huynh đệ cũng có thể cho các ngươi đối phó. Nếu cần tiếng Pháp lời vậy cũng không có việc gì. Ta lên, tổ quay phim cho là hắn đang nói lời nói dí dỏm điều tiết bầu không khí. Liền phối hợp với hắn cười rộ lên, Khương Hiểu Ngọc bổ sung một câu, mọi người cũng đừng cười nha. Khác xem chúng ta thôn trưởng bằng cấp không cao, nhưng tiếng Pháp nói vừa vặn, năm trước mùa hè thời điểm có nước Pháp du lịch đoàn tới trong thôn kia mà. Chính là chúng ta thôn trưởng tiếp đãi, thời điểm này Mao một trận cách dùng lời nói câu hỏi. Đối với lão Ngao mà nói đây là tiểu nhi khoa, hắn nhẹ nhõm cùng hắn bắt chuyện lên, phiếm vài câu, Mao một trận mặt lộ vẻ kinh ngạc, nha. Ngao chủ nhiệm là thâm tàng bất lộ, tiếng Pháp nói thật tốt. Ngao Mộc Dương thấp trêu đùa, sử dụng như vậy vài câu thường dùng, còn là Mao tiểu ca nói tốt hơn. Mao một trận nói, ta là tại Paris đệ ngũ đại học thượng 4 năm học mới luyện được như vậy cái khẩu ngữ trình độ. Ngao chủ nhiệm ngài là ở đâu cái trường học thượng? Ngao Mộc Dương nói, ta không có đi qua nước Pháp. Ta đây là cùng Paris một vị đầu bếp học. Hắn là ta làm công thì hậu lão sư. Ta cho hắn trợ thủ. Hắn bình thường không có chuyện gì sẽ dạy ta học tiếng Pháp. Xã hội chính là tốt nhất đại học. Song Hiền Kiệt xuất tán thưởng nói. Ta sớm đã nghe nói qua Ngao chủ nhiệm tuổi trẻ tài cao. Không nghĩ tới cũng là đa tài đa nghệ. Thương nghiệp lẫn nhau thổi hình thức mở ra. Lữ Chí Siêu cho hắn sớm nói qua tổ quay phim tình huống. Hắn điều tra những người này thành viên lý lịch, trong đó đặc biệt tra Song Hiền Kiệt xuất vị này đạo diễn tác phẩm. Cho nên thổi lên tới không chút nào tốn sức, uống vào trà nóng thổi nghiêu. Đây là ngư dân người mùa đông thích làm nhất sự tình. Một hồi liền thổi toàn thân ấm áp dễ chịu, thời điểm này đều có thể khởi công làm việc. Trong thôn từng nhà tại phơi nắng cá tưởng, Ngao Mộc Dương mang theo một đám người đi trước quay chụp cảnh tượng. Hai vị nhà nhiếp ảnh bên trong Mao một trận am hiểu là sử dụng trường màn ảnh làm khoảng cách gần. Lấy cảnh, Đinh Thiếu Chân thì điều khiển không người máy phi hành. Từ trên cao biến hóa màn ảnh xem thỏa thích toàn cục. Bọn họ trước quay quanh cả thôn đập một hồi. Song Hiền Kiệt xuất nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính truyền về màn ảnh chỉ trò. Quan sát một chút, để cho màn ảnh hơi thấp một chút. Bên này cho cái đặc tả. Nhìn, nơi này có tuyết có chó, có nhiều ngư dân phong thái. Ngao Văn Xương cùng Dương Thu Toa tụ họp cùng một chỗ thương lượng bản thảo, đợi tí nữa Dương Thu Toa muốn đối với phí trước tiến hành phỏng vấn. Dương Thu Toa thị danh chủ bá, văn thải nổi bật, tại nàng dưới sự chủ trì rất nhanh liền làm xuất một phần thông bản thảo. Đợi tí nữa Ngao Văn Xương dựa theo phía trên chỉ thị tới giới thiệu cá tưởng là được. Bất quá nàng có thể đưa ra đều là lời nói khách sáo. Cụ thể quy tắc chi tiết vẫn phải là tới hỏi Ngao Mộc Dương. Đều Ngao Văn Xương đọc thuộc lòng bản thảo thời gian sau, nàng đi tới tìm đến Ngao Mộc Dương hỏi. Ngao chủ nhiệm, ta vừa rồi nghe Văn Xương tiên sinh nói, các người ngư dân nhận thức là tốt nhất ăn cá tưởng là trên thuyền phơi nắng xuất ra. Phải không? Ngao Mộc Dương nói, điểm này xác thực, tại thuyền đánh cá thượng phơi nắng cá tưởng dùng cá là tươi mới nhất. Vét lên tới giết lập tức dùng nước biển loại bỏ một lần. Lại dùng sạch sẽ nước ngọt tẩy một chút. Sau đó gạt tại buồng nhỏ trên tàu thông gió địa phương là được. Dùng văn nghệ điểm lời mà nói. Như vậy phơi nắng xuất ra cá tưởng mang theo nước biển vốn có hương vị. Có một chút điểm mặn. Có vừa đúng tươi sống vị. Còn có một chút đấy. Tới xem náo nhiệt Ngao Thiên Văn bổ sung. Phơi nắng cá tưởng không thể dựa vào chiếu sáng, có dựa vào hong khô hòa phong thổi. Người trong sân phơi nắng chỉ có thể bị động đều phong. Người trên thuyền phơi nắng, kia phong cho nhiều lực, có thể nhanh hơn cầm cá cho phơi khô thấu. Hơn nữa ngoài dặm làm thấu đều đều, như vậy chẳng phải tốt hơn ăn. Dương Thu Toa như có điều suy nghĩ nói, à, còn có này thuyết pháp nha. Ngao Mộc Dương hỏi Ngao Thiên Văn nói, ngàn văn thúc, năm nay chúng ta trên thuyền có phơi nắng cá tưởng sao? Ngao Thiên Văn nói, có, thế nào không có đâu này? Tháng 11 thời điểm ta phơi nắng nhiều. Ngao Mộc Dương nói, đợi tí nữa đi lựa điểm hảo cho xong đạo cùng Dương Lão Sư bọn họ mang lên. Để cho bọn họ trở về nếm thử ta Long Đầu thôn thuyền biển cá tưởng. Dương Thu Toa gấp vội vàng, khoát tay nói, không cần không cần, Ngao chủ nhiệm ngài là hiểu lầm ta ý tứ, ta chỉ là muốn dùng cái này tới làm cái chủ đề tiến hành giảng giải mà thôi. Song Hiền Kiệt xuất, cũng nói, Ngao chủ nhiệm, chúng ta có quy tắc, xuống nông thôn thời điểm không thể tùy tiện cầm dân chúng đổ vật. Bất quá các ngươi nếu là có phơi nắng hảo cá tưởng kia chuẩn bị một chút. Đợi tí nữa làm vài đạo rau phơi bày một ít, đến lúc đó chúng ta cắt nối biên tập một chút, có thể giúp các ngươi làm tuyên truyền. Này không có vấn đề, Ngao Mộc Dương thống khoái nói, đập tiết mục sớm chuẩn bị xuất ra, ta hiện tại làm cho người ta đi cho các ngươi chuẩn bị điểm làm lễ vật lấy về. Đây cũng là cho chúng ta trong thôn làm tuyên truyền nha. Dương Thu Toa lại hỏi một ít về phơi nắng chế cá tưởng bí quyết. Ngao Mộc Dương nói phơi nắng thứ này không có gì kỹ thuật. Chỉ cần thời tiết phù hợp, tuyên chỉ, phù hợp là được. Nghe lời này Dương Thu Toa lắc đầu, nói không thể như vậy giới thiệu, nhất định phải khiến cho tiếp đất khí lại có bài mặt mới được. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói vậy đơn giản, phơi nắng cá tưởng nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Muốn phơi nắng chế xuất hảo cá tưởng, kia còn nắm giữ không giống bình thường phơi nắng chế kỹ xảo. Phơi nắng có quá làm hội phát dầu, mất đi vốn có mùi thơm. Phơi nắng có ẩm ướt hội ẩm lại, bảo tồn tình hình đặc biệt lúc ấy rắn tử. Dương Thu Toa mỉm cười nói, đúng, chính là như vậy. Đinh Thiếu Chân tiếp tục tiến hành các loại hàng đập. Mặt khác còn tìm hai nhà sân phơi nắng bố trí tối như dạng tới làm đặc tả quay chụp. Mau một trận khởi động máy, Dương Thu Toa bắt đầu tiến hành phỏng vấn. Đầu tiên là giới thiệu cá tưởng khởi nguồn. Ngao Văn Xương đứng quay lưng về phía camera chậm rãi mà nói. Cá tưởng tại ngư dân ẩm thực trong lịch sử xuất hiện rất sớm. Kia chế tác lịch sử bắt đầu tại 2500 năm trước Ngô Vương chế tưởng nói. Căn cứ sách sử ghi lại, BC thời kỳ, Ngô Vương Hạp Lư khởi binh đánh dẹp người Đông Di. Tại Đông Sa Dương mặt giao chiến mấy tháng, quân lương đoạn tuyệt, Ngô Vương sai người dâng hương cầu nguyện. Chỉ thấy đông phong lên, chiến thuyền chu vi đầy vô số cá hoa vàng, do đó rõ ràng tuyệt lương thực chi nguy. Hồi chiều, Ngô Vương tưởng niệm cá hoa vàng tiên mỹ, tướng sĩ đem phơi khô cá hoa vàng trưng. Đám đại thần ăn một lần quả nhiên hương đẹp, nhao nhao hỏi Ngô Vương này là vật gì. Ngô Vương cũng không nói lên được, hắn liền viết ra đẹp rơi xuống cá bốn chữ, mới chế tưởng chữ. Như vậy, cá tưởng chính thức leo lên lịch sử sân khấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.